Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 901, chương 902, thảm liệt. 6. Càng, tử kim cung cung chủ, cái kia nhưng là ở đây lên nhất cường đại vài cái một trong những cự đầu a. Thực lực của hắn không cần nhiều lời, nhưng là vừa vặn chính là của hắn thực lực. Kém chút đem cái mạng nhỏ của hắn cấp cho mình. Mỗi một lần công kích đều tương đương với nửa bước tiên vương một kích đáng sợ a. Đổi thành Diệp Lăng tự nhiên là không sợ. Ta tối thiểu có thể không nhìn đúng không? Nhưng là tử kim cung cung chủ cũng là không được a. Hắn hôm nay cả người phá y lạn sam, khóe miệng còn có tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch, khí huyết quay cuồng, trong mắt đều nhanh muốn nổ tung rớt a. Hỗn đàn, hỗn đàn, cái này cái quái gì vậy, là vì sao? Vì sao lão tử một lần đều không đạp đối diện a? Ta theo lấy cái kia cái vương bát đàn đi một đường, kết quả là đã trúng một đường giết. Đồ khốn kiếp, lão tử tin cái này ta. Ta đi, ta cái quái gì vậy, đổi đường có được hay không? Hiu. Tử kim cung cung chủ điểm mũi chân một cái, thân thể trực tiếp mượn tiền đến rồi bên người một cái ô vuông phía trên. Nhưng là đang ở hắn đạp lên một khắc kia, hắn tức thì bi thương thúc giục. Ta đi mẹ nó, một tiếng bi thảm giống to hơn. Chỉ thấy từng đạo điên cuồng công kích, như lửa sơn bạo nổ phát một dạng hướng phía hắn điên cuồng liều chết xung phong đứng lên. Lả tả. Kiếm quang như sấm, trong nháy mắt oanh diệt trong đó 8 phần 10 công kích. Nhưng là như trước có 2 thành công kích như phát liễu ngoan một dạng hướng phía hắn chết chết. Lướt đi, ầm ầm, một tiếng giống to, cái này bi thương tên lồng ngực chấn động, một ngụm máu tươi phun ra. Được, ta sợ vẫn không được, ta cái quái gì vậy, còn đè xuống hắn đường cũ đi. Tử kim cung cung chủ hầu như đều đánh mất hắn lý tính. Nghiến răng nghiến lợi a, lại trở về Mạc Tinh đi một cái thông thiên. Ngày, trực đạo phía trên, chỉ là đáng tiếc là, hắn đạp phải thứ nhất ô vuông phía trên. Đáng sợ kia công kích, liền điên cuồng phóng lên cao. Ta đi mẹ nó a, bi thương cái thúc dục a. Tử kim cung cung chủ khóc không ra nước mắt a. Hôm nay xem như là gặp tà a, sao ghê tởm kiểu liền cùng chúng độc tựa như, đi như thế nào đều không đúng nữa à, từng bước đều là mấu chốt, điểm quyết định a, mà một bên Mạc Tinh, sớm đi ra cái này tầm tiên lộ, khắp người bảo bối a, đem người này cho kích động, người tốt có hảo báo a, ha ha, lão tử ở trái đất lên bị tội. Có thể tính cái quái gì vậy, cho thắng trở lại rồi a. Mạc Tinh vô cùng kích động, ngẫm lại phía trước, liền cùng hiện nay tử kim cung cung chủ một dạng, được kêu là một cái lão lệ tung hoành, bất kham quay đầu chuyện cũ a. Mà Diệp Lăng cũng là quét ngang vô địch, gặp phải công kích trực tiếp miễn dịch quét ngang qua, đạp phải bảo vật, trực tiếp vung tay lên đã thu. Nhất sau lên đường hắn, cũng là tên thứ hai lao ra cái này tầm tiên lộ. Hắn chính là thu hoạch 9 cái bảo bối, chẳng qua trong đó lục đạo tiên khí, đều bị hắn hấp thu, còn lại 3 cái đều là thánh đan, hơn nữa từng cái đều là thượng cổ thời đại sản phẩm. So với bây giờ thật là mạnh nhiều, tấm tắc, muội phu, thế nào, người đại cữu ca châu bò đi. Mạc Tinh cười ha ha, vô cùng đắc ý, một bên Diệp Lăng cũng là không nhìn thẳng người này dương dương đắc ý, mà là nhìn lôi cung cả đám nhấp nhô đường, trong đó tam đầu yêu thú cũng là tương đối buông lỏng. Đặc biệt Hắc Long, cái kia khí lực cường đại, hầu như chính là mặt khác một cái Diệp Lăng a, cái gì cho má thần thông, với hắn mà nói căn bản là trực tiếp miễn dịch. Mà đánh ra công kích, trực tiếp liền cho không để mắt đến, mà Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim, cũng đều là không có từng chút một áp lực, yêu tộc khí lực rất cường đại, đi tầm tiên lộ là tránh hợp thích bất quá, tối thiểu nếu so với người buông lỏng nhiều, mà trong đó, Bạch Mai cũng là tương đối buông lỏng. Cửu đại tuyết trắng đuôi phi lướt đến nửa khoảng không bên trong, trực tiếp đưa nàng cho che kín rất, gió thổi không lọt, đáng sợ công kích đánh vào cái đuôi của nàng trên, giống như đánh tới thiết bản lên một dạng, căn bản liền một chút bọt nước cũng không có văng lên. Diệp Lăng thì là tương đối có điểm khó khăn, chỉ bất quá cũng là không có nguy hiểm gì, dù sao sát lục chi thể hắn, nhưng là mang theo một cỗ không sợ sinh tử ngoan kính nhi. Còn như Kim Triển đám người thì là vẫn còn ở tầm tiên lộ lên khổ khổ dãy rùa. Dĩ nhiên, cũng tạm thời đều không có nguy hiểm gì. Bọn họ nhưng là nhớ kỹ rất tinh tường. Diệp Lăng nói rất dùng được. Dưới loại tình huống này, lãnh tĩnh mới là cây cỏ cứu mạng a. Một cái sơ sẩy đã dẫm vào công kích. Nếu như lại một cái lảo đảo đã dẫm vào một cái khác, cái kia có thể gặp phiền toái a. Hơn nữa tránh né thời điểm, khó tránh khỏi đạp phải những thứ khác ô vuông. Nếu như lại đánh một cái lăn, ông trời của ta a, vậy coi như náo nhiệt. Đương nhiên, cũng có rất nhiều gan lớn tên, dĩ nhiên nghĩ bay qua khu vực này. Kết quả là như chúng ta nào đó đạo trong đại phiến kịch liệt màn ảnh. Cái kia vạn mũi tên tề phi rộng lớn tràng diện, cả người liền cùng nhím một dạng, cả người đều là gai, chết được kêu là một cái thảm a. Vì vậy chết rồi mấy người chi về sau, người khác đều trung thực, vẫn là thật tốt đi thôi, nếu không chết cũng không biết là chết như thế nào. Tầm tiên lộ trên, tử thương cực kỳ thảm trọng, mấy ngàn người đại bộ đội, tối thiểu cũng đã chết 800, mà những người này thi thể cũng làm cho người chung quanh tâm trí xảy ra một ít biến hóa. Có chút gấp nóng, có chút khủng hoảng, thậm chí mất đi nguyên bản hẳn có lý trí. Cho nên nói, bọn họ nhất định thua, hoặc chết, hoặc đi không được quá tầm tiên lộ. Đương nhiên, thảm nhất vẫn là Tử Kim Cung cung chủ. Hắn theo Mạc Tinh con đường, được kêu là một bước một nấc thang. Hầu như mỗi một bước đều là đạp phải công kích. Hắn đều sắp điên rồi. Trong tay cực phẩm tiên khí căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại nghỉ. Điên cuồng chém giết, thời gian chậm rãi quá. Tầm tiên lộ lên tử thương thành phiến. Có thật nhiều người bởi vì không kiên trì nổi mà trực tiếp lui đi ra ngoài. Lôi cùng cũng có hơn 30 người đi không được quá khứ, bất đắc dĩ lui ra ngoài. Khi này những người này rời khỏi sau một sát na kia, bọn họ đều bị một huyền diệu khí tức bao vây, trực tiếp cho truyền tống ra ngoài. Một màn này nhìn Diệp Lăng đám người chấn động trong lòng. Bị truyền tống ra ngoài, chẳng khác nào vĩnh cửu đánh mất ở chỗ này tư cách a. Bạch Mai, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Kim Mao Sói, Diệp Phi đám người đều là đi ra. Trong đó Diệp Phi thương thế trên người vẫn tương đối nặng, nhưng là trong thân thể sát lục chi khí, nhưng cũng là nồng nặc tới cực điểm. Người này, tu vi gần như sắp muốn theo đuổi lên Bạch Mai. Nhìn Bạch Mai cắn răng nghiến lợi, phát thệ phải nhanh đột phá đến đại la cảnh giới. Mà còn lại đám người, cũng là trước sau đi ra tầm tiên lộ, còn như còn lại thế lực, cũng là tổn thương quá nửa, trong đó có mấy người tông môn thảm thiết hơn, thậm chí ngay cả một cái đều không có đi ra khỏi tầm tiên lộ. Toàn quân bị diệt, chỉ bất quá từ nơi này một màn thoạt nhìn, Diệp Lăng vẫn là phát hiện, tứ đại tông môn thực lực vẫn là vô cùng cường hãn a. Tối thiểu bọn họ tổn thương là trước mắt mới chỉ nhất thiếu vài cái một trong, tổn thương ít nhất Lôi cung cũng là bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Làm Tử Kim cung cung chủ lảo đảo cước bộ đi ra cuối cùng một cái ô vuông thời điểm, hắn hầu như đều mệt lả, cả người vết máu loang lổ, phá y lạn sam, nghiến răng nghiến lợi, giữ tợn sát cơ hiện lên khuôn mặt bên trên,